Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, nghịch chi ý cảnh. Đồ Vân lời nói rơi xuống, toàn bộ hướng phía Mạc Nhiễm vị trí phương hướng, chính là cực tốc xông ra. Mã Kiểm Võ Giả cùng Mặt Chữ Điền Võ Giả, cũng là không chút do dự, đi theo Đồ Vân, cùng một chỗ xông ra. Hồn nhập phi kiếm bí thuật là phải bỏ qua nhục thân, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không dùng loại phương pháp này thoát đi. Giờ phút này Đồ Vân cử động như vậy là muốn nhìn một chút Cổ Phong đám người nội tình. Nếu như bản thân không địch lại, lại thi triển hồn nhập phi kiếm bí thuật không muộn. Nếu như có thể chiến thắng đối phương, vậy dĩ nhiên muốn trực tiếp đem đối phương chém giết. Trong bốn người, Mạc Nhiễm khí tức yếu nhất. Bọn hắn lựa chọn tại Mạc Nhiễm phương hướng là muốn trước tập thể xuất thủ chém giết Mạc Nhiễm, nhìn xem hay không có ẩn tàng cường giả, đem lão tử làm quả hồng mềm bóp, coi như các ngươi không may. Mở, Mạc Nhiễm mở miệng, trong tay một khối bàn đá hiển hiện, một đạo linh khí đánh ra. Cái này bàn đá là lấy Cổ Phong lấy linh thạch chế tạo, giờ phút này là vì trận bàn lần này. Mạc Nhiễm cái phương hướng này đại địa bên trên, trực tiếp 25 tòa địa giai đan lô, từ dưới mặt đất vọt thẳng ra, 25 lò luyện đan bên trên, hỏa diễm lượn lờ, tản ra khí tức nhiếp người, chỉ là 20 tòa địa giai đan lô, cũng muốn cản lão phu, cưỡng ép phá vỡ. Đồ Vân gặp tình hình, trực tiếp mở miệng, không chỉ có riêng có 25 tòa, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Lúc này, Cổ Phong nơi này cũng là 25 lò luyện đan bay ra. Tô Tuấn cùng Tử Viêm vị trí phương hướng mặt đất bên trên, cũng là riêng phần mình 25 lò luyện đan bay ra. Lần này, khoảng chừng 100 tòa địa giai đan lô, 100 tòa địa giai đan lô, hỏa diễm gào thét, hóa thành một tòa hỏa diễm đại trận, đem cả tòa sơn cốc hoàn toàn bao khỏa. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc, hỏa diễm hướng thiên, cái kia vô biên hỏa diễm, không ngừng hướng phía Đồ Vân ba người đánh tới. Đồ Vân ba người không ngừng xuất thủ ngăn cản, bọn hắn hẳn không có ẩn tàng cao thủ, chỉ có mấy người kia, bộc phát tu vi chân chính, đem bọn hắn trực tiếp chém giết. Giờ phút này, Đồ Vân đã trải qua nổi trận lôi đình, gầm lên một tiếng, tốt, Mặt Chữ Điền võ giả cùng Mã Kiểm võ giả nhau nhau gật đầu. Trong lúc nhất thời, ba người mi tâm kia hình kiếm ấn ký chính là hào quang lóe lên. Bọn hắn muốn giải trừ phong ấn, đem địa âm tiểu viên mãn tu vi triệt để bộc phát. Nhưng loại chuyện này, Cổ Phong làm sao có thể cho phép? Động thủ, Cổ Phong mở miệng, trực tiếp cầm trong tay trận bàn bóp nát. Tô Tuấn, Tử Viêm, Mạc Nhiễm ba người, cũng là đồng thời cầm trong tay trận bàn bóp nát. Bốn tòa trận bàn bị bóp nát phía dưới, khủng bố một màn xuất hiện. Bên trong thung lũng kia bốn phía phi hành 100 tòa hỏa diễm lượn lờ địa giai đan lô. Khoảng cách toàn bộ bạo liệt, 100 lò luyện đan bạo liệt, dù là đều là địa giai đan lô, cái này bạo tạc uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Những lò luyện đan này đều là cổ vật, Cổ Phong bố trí trận pháp, bạo liệt phía dưới có thể cho những lò luyện đan này bộc phát kinh khủng nhất uy lực. Uy lực này, nghĩ nổ chết địa âm đại viên mãn võ giả có chút khó khăn. Nhưng địa âm tiểu viên mãn võ giả, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Ầm ầm, cả tòa sơn cốc hỏa diễm thao thiên. 100 lò luyện đan nổ tung phía dưới, bộc phát ra trước đó chưa từng có khí tức khủng bố. Nếu không có sớm đã tại sơn cốc bên ngoài bố trí tốt ngăn cách đại trận, giờ phút này thanh âm đã sớm bị Tây Môn Lôi đám người phát hiện. Bất quá giờ phút này, ngoại giới người, đối với trong sơn cốc sự tình, không biết chút nào. Qua mười mấy cái hơi thở, cái kia khói lửa mới tiêu tán ra. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong chỉ thấy ba đạo kiếm quang hướng phía bản thân cực tốc mà đến. Lấy Cổ Phong thị lực, nhìn kỹ, đúng là ba đạo phi kiếm đồng thời hướng phía bản thân đánh tới. Này khí tức cực kỳ khủng bố, ba kiếm liên hợp phía dưới, chỉ sợ đồng dạng địa âm tiểu viên mãn võ giả đều có thể trực tiếp chém giết tại chỗ. tiểu tử, nhận lấy cái chết. Đồ Vân thanh âm tại một đạo trong phi kiếm truyền ra. Vừa rồi 100 lò luyện đan bạo liệt, ba người bọn họ nhục thân, trực tiếp đều bị nổ hài cốt không còn. Tại lúc mấu chốt, Đồ Vân ba người đều tế ra phi kiếm, nhưng sau nguyên thần trốn vào trong phi kiếm, lúc này mới đều giữ được tính mạng. Dù vậy bọn hắn thụ thương cũng là không nhẹ. Giờ phút này, ba người được ăn cả ngã về không? Chính là muốn chém giết Cổ Phong. Bọn hắn nhìn ra, đây hết thảy làm chủ đều là người trước mắt, mà chỉ cần đem chém giết, còn thừa ba người không đáng để lo. Như thế, ba người thiêu đốt nguyên thần lực lượng, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Phong sư thúc, giờ phút này, Tô Tuấn, Tử Viêm, Mạc Nhiễm ba người không khỏi nhao nhao trừng to mắt. Một tiếng kinh hô, bọn hắn nhìn ra một kích này khủng bố. Mà bọn hắn cũng biết, một khi Cổ Phong chết, bọn hắn cũng đem triệt để xong. Đã thấy Cổ Phong mỉm cười, nhạt nói, nghịch, trong nháy mắt, nghịch chi ý cảnh, trực tiếp bộc phát, màu đen làm trái lĩnh vực, lấy Cổ Phong làm trung tâm, khuếch tán ra, cái kia hướng phía Cổ Phong cực tốc đánh tới ba đạo phi kiếm. Lúc này chấn động mạnh một cái, tiếp lấy trong phi kiếm ba người. Chỉ cảm thấy phi kiếm này trong nháy mắt không nhận bọn hắn điều khiển. Phi kiếm đối với bọn hắn, vậy mà sinh sinh nghịch phản tâm ý. Trong lúc nhất thời, ba đạo phi kiếm đình chỉ trên không trung, không ngừng rung động. Đồ Vân ba người nghĩ điều khiển phi kiếm thẳng hướng Cổ Phong, nhưng phi kiếm lại là hết lần này tới lần khác bất động. Tô Tuấn ba người thấy là trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là ý cảnh sao? Tô Tuấn không khỏi kinh hô, không nghĩ tới Phong sư thúc đã trải qua cảm ngộ ý cảnh. Ý cảnh này gọi là nghịch sao? Mạc Nhiễm trong mắt cũng là sợ hãi thán phục vẻ, Tử Viêm nhưng không có ra sao quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn biết Cổ Phong sớm đã cảm ngộ tuế nguyệt đợi mấy loại ý cảnh. Chỉ là không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả nghịch chi ý cảnh cũng cảm ngộ, đáng chết, mau trốn, giờ phút này. Một đạo trong phi kiếm, Đồ Vân thanh âm nhớ tới. Lúc này, cái này trong phi kiếm, Đồ Vân nguyên thần nổ bắn ra mà ra. Mặt khác hai chuôi trong phi kiếm, Mã Kiểm võ giả cùng mặt chữ Điền võ giả nguyên thần cũng là bay thẳng ra. Ba người tự biết đã trải qua không cách nào khống chế phi kiếm, chỉ có nhanh chóng thoát đi. Tại ta trong lĩnh vực, cũng muốn đi. Cổ Phong gặp tình hình, lạnh giọng một câu, làm trái trong lĩnh vực, đen kịt hào quang, lấp lóe mà lên, ta nguyên thần, ta đây là thế nào? Đáng chết, ta muốn đi, ta muốn trốn, đây là thế nào? Đồ Vân ba người, không ngừng kinh hô, bởi vì bọn hắn phát hiện, bản thân nguyên thần cũng bắt đầu nghịch phản ý nghĩ của mình. Tự mình nghĩ trốn, nhưng nguyên thần hết lần này tới lần khác chính là bất động. Đến. Cổ Phong mở miệng, một mảnh nghịch mang bay ra. Lúc này, ba đạo nguyên thần, tại nghịch mang trấn áp phía dưới, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong bay tới. Đồ Vân khàn giọng giống to, ma môn võ giả, ngươi xông đại họa, ngươi ồn ào. Cổ Phong một tiếng lãnh ngữ, trực tiếp cưỡng ép đem ba người linh trí xóa đi. Lập tức, đem cái này ba cái nguyên thần trấn áp lại, lần đầu vận dụng nghịch chi ý cảnh. Cổ Phong cảm giác nhận rất nhiều. Cái này nghịch chi ý cảnh thi triển, có thể cho địch nhân linh thú nghịch phản hắn, để bảo vật nghịch phản hắn, thậm chí để thân thể của hắn, để hắn nguyên thần đều nghịch phản hắn. Có thể nói cái này nghịch chi ý cảnh một khi có hiệu lực, đối phương thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đều có thể bị nghịch phản. Bất quá ý này cảnh bằng vào ta thực lực bây giờ, tối đa cũng liền đối với sơ nhập địa âm cảnh võ giả có hoàn toàn trấn áp hiệu quả. Đối mặt thiên dương cảnh võ giả, đưa đến tác dụng cũng rất tiểu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.